Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 229, kịch chiến. Gáo ha ha, Lôi Lang đắc ý cười to, mà Choji chính là bay ngược bị Shikamaru ôm ở. Cộng tạp chí trùng cộng thủy độn thủy long đạn thuật. Kakashi lúc này, xuất hiện ở Lôi Lang trên không, hai tay thật nhanh kết ấn sau. Từ phụ cận một dòng sông nhỏ bên trong, dẫn ra một cái thủy long trùng kích Lôi Lang. Hỏng bét, Lôi Lang nhìn thấy là nước, cũng không dám dùng lôi thuộc tính. Nếu là dùng thì càng thêm phiền toái, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhảy qua một bên. Kakashi chính là bắt Lôi Lang điểm này, không ngừng dùng thủy độn tới công kích nó. Một bên khác, Phong Báo cũng ở đây với Maito Gai chỉ huy trực ban đại chiến đến cùng một chỗ. Bạo Phong biến thành một người đầu chọc thiếu niên phong bạo. Hai tay thành chảo, không ngừng quăng ra tiểu hình gió lốc công kích vây đánh hắn Gai. Ly, Neji còn có Ốc Tiêu bốn người. Bát Quái Trưởng Hồi Thiên. Neji giống như con quay làm ra vòng tròn xoay tròn chuyển động. Che báo thả ra ngoài tiểu hình gió lốc, đều cho đánh tan. Phi Yến Thần Long Chân, Broly nắm cái này cơ hội. Từ mặt bên công kích, liên tục mấy cái đòn nghiêm trọng kêu đang bay báo trên thân thể. Có thể bay báo chính là không có bị thương. Thân thể hắn bị một cái phong tường cản được. Hóa giải Broly thế công. Thăng Long, Ốc Tiêu thông linh đi ra các loại nhẫn cụ. Không ngừng bắn về phía phong bão. Hắc hắc bão, phong bão nhìn bắn tới số lớn nhẫn cụ. Cười lạnh đồng thời, lấy thân thể xoay tròn, chế tạo ra một cái cự đại long gió cuốn, đem Ốc Tiêu bắn tới nhẫn cụ, đều cho thổi đi. Konoha cương lực toàn phong, Maito Gai chính là không nhìn cái này bão. Một cái cường lực roi chân đá bể cái này bão, thật là mạnh ra hòa. Phong báo kinh hãi nhìn Maito Gai, chỉ là lấy lực lượng, liền đem nó bão giải quyết cho. Đây quả thực là bạo cường lực lượng. Ảnh Vũ Diệp Broly bắt phong bạo kinh ngạc trong chớp nhoáng này. Như quỷ mị xuất hiện ở nó phía dưới. Một cước đá đi, bịch bịch, phong báo cũng không chậm. Nắm quả đấm, cũng không nhiều không né. Một quyền đánh vào Broly lòng bàn chân trên. Sau đó sẽ một cước đem Broly cho đạp bay. Song Thăng Long, Ốc Tiêu đem hai cái quyển trục triển khai là hai cái hình rồng. Sau đó tản bộ số lớn nhẫn cụ tiến hành không khác biệt công kích phong báo. Mà phong bạo chính là nhảy ra phạm vi công kích. Hướng Maito Gai công kích đi qua. Phong pháo, phong báo há to miệng một cái. Liên tục phun ra rất nhiều phong đạn. Hướng về phía Maito Gai cùng Neji công kích đi qua. Thư Ngũ Môn Đỗ Môn mở, Maito Gai nhìn ngược bay tới. Trong nháy mắt mở ra Thư Ngũ Môn. Sau đó tránh thoát đi. Nhanh chóng đi tới phong báo trước người. Ảnh Vũ Diệp biểu hiện hoa sen. Chào châu, Maito Gai động tác thật nhanh. Không giống Broly chậm như vậy. Thật là mạnh chiêu số. Phong báo xem mình bị ôm lấy. Hai tay cũng không có cách nào tới cửa ra. Nhưng sau đó, thu được Yagami Kyo ý tưởng sau. Liền phá giải chiêu này. Phanh, phong báo lợi dụng sau ót tới công kích Gai khuôn mặt. Người sau bị đau bên dưới, thoáng cái tự buông ra phong báo, chiêu này cũng liền bị phá đi. Làm sao có thể, chiêu này làm sao có thể còn có Konoha chi bên ngoài người biết rõ. Broly đám người kinh hãi nhìn phong báo, ban đầu, có thể thứ nhất chính diện phá giải chiêu này, cũng chỉ có Yagami Kyo một người, đang bị ôm lấy tốc độ cao xoay tròn thời điểm. Người thường là không có cách nào dùng sau ót tới công kích. Bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh. Giống như to đại ly tâm lực trên thân thể. Căn bản cũng không có thể sai sử thân thể làm xuất hành động. Từ Yagami Kyo có thể phá giải ở ngoài. Cho dù là Kakashi đều đã từng cùng Gai thử qua. Thật không đi. Tại tốc độ cao xoay tròn dưới tình huống. Chỉ cần đầu động một cái. Giống như muốn bị quăng đoạn một dạng. Căn bản không làm được tới công kích sử dụng chiêu này mặt người. Yagami Kyo có thể làm được. Cũng chỉ có thể là hắn thể chất vô cùng mạnh mẽ. Mới có thể như vậy không nhìn những thứ này lực ly tâm. Từ đó dùng sau ót tới phá hỏng chiêu này. trừ cuồng chi bên ngoài. Maito Gai cũng từng nhượng Kakashi đối với hắn dùng biểu hiện hoa sen. Thân thể của hắn cường hãn, cho nên cũng có thể phá hư. Nhưng là Kakashi mình cũng không được. Hiện tại phong báo có thể phá hư, làm sao có thể không để cho bọn họ giật mình a? Ha, thiếu chút nữa thì phải ra sự tình. Phong báo có chút vui mừng. Nếu không phải cuồng nói cho nó biết biện pháp phá giải ăn chiêu này, nó sẽ phải phiền toái lớn. Phong báo bên này tại giao chiến. Ngoài ra hai nơi cũng giống vậy tại giao chiến. Hỏa điểu liền tương đối bi thảm một chút. Bị nó năm vị chủ mẫu vây công. Hỏa độn oanh lan viêm pháo. Ino quay hàm tử cổ lão đại. Phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Hỏa pháo. Hỏa điểu giống vậy từ trong miệng phun ra một đám lửa. Cùng Ino oanh lan viêm pháo đối chiến. Bên này mới vừa kết thúc. Ngoài ra công kích lại tới ngay đến. Lôi độn Gyoro bá vương tường giống quyền. Karin hai tay đồng dạng cái quyền. Sau đó đẩy ra một cái mang theo lôi thuộc tính. Tương tự với khí công ba năng lượng cầu. Hỏa pháo, hỏa điểu hay là dùng mới vừa rồi chiêu thức tới hóa giải Karin chiêu thức. Hỏa điểu một người đối phó năm cái thượng nhẫn. Thật là cố hết sức. Mà còn, cái này còn đều là nàng chủ mẫu. Cũng đều không yếu. Hiện tại tại phối hợp lại. Càng làm cho cái kia nàng giật mình đau khổ. Vũ trụ huyễn ảnh, Sunet không có gì chakra thả ra. Chính là đơn giản một cái vũ trụ huyễn ảnh trọng quyền mà thôi. Phanh, ách a, nhưng chính là một cái như vậy trọng quyền. Hỏa điểu liền bị từ không trung oanh đến trên đất. Còn đập ra một cái hố to. Thấy cái này, Yagami Kyo đều có điểm trợn mắt líu lưỡi. Cái này than bùn, chính là cái này nhìn như bình thường một quyền. Nhưng là đem hắn mỏm đá giết thổ long sóng bắn cho bể nghiêu nhân a. Sunet quái lực, giản làm cho người ta xem sững sờ. Hỏa điểu càng là, vốn muốn, nàng một đối một đánh thắng Sunet chủ mẫu. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Chính là cái này sao một quyền. Thân thể nàng đều xảy ra vấn đề. Thủy tinh siêu bắn, Hinata thân trên không trung. Từ trong thân thể thả ra hai cái quả cầu ánh sáng màu tím. Tại chung quanh thân thể lay động thoáng cái sau. Đưa ngón tay ra. Trên không trung dung hợp hai cái thủy tinh cầu. Sau đó hướng bên dưới hỏa điểu ném xuống. Hiu. Hỏa điểu nhìn thấy cái này sau. Mau mau nhảy ra hố to. Nhìn lâu Hinata cái này bất phàm năng lực cầu. Hinata một cái năng lượng cầu. Đập mới vừa rồi hố to trong. Nhất thời liền sinh ra nổ lớn. Nguy hiểm thật. Hỏa điểu vui mừng chính mình né ra. Nếu không cái này thì càng thêm phiền toái. Hỏa độn phượng hoàng chi vũ. Ngay tại hỏa điểu vui mừng thời điểm, Kurenai xuất hiện ở sau lưng nó. Thân thể toát ra rất nhiều hỏa diễm đem chính mình gói ở sau. Liền không đoạn cuồn cuộn trùng kích hỏa điểu. Phanh hô. Kurenai bốc lửa thân thể. Không ngừng cuồn cuộn đụng vào hỏa điểu trên người. Hỏa diễm không ngừng đốt cháy hỏa điểu. Ha ha, hỏa diễm nhưng là ta bản mệnh. Đối với ta dùng hỏa, kia là vô dụng. Hỏa điểu nhưng là hỏa diễm chế tạo ra. Cho nên, hỏa diễm đối với nàng là không có công kích hiệu quả. Sunet thân trên không trung, nhìn ra một điểm gì đó. Ba tên này, thật giống như cũng không có sát hại bọn họ ý tứ. PS, thủy tinh siêu bắn là quyền hoàng Athena đại chiêu. Phượng hoàng chi vũ, cũng không cần nói đi. Shiranui Mai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.